Mua một bao thuốc lá, đến lúc đi tính tiền thì có một người cũng đặt chai nước lên trên quầy tính. Thẩm Bồi Xuyên phải không? Thẩm Bồi Xuyên qua đầu lại nhìn. Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm cơ. Sao anh lại ở chỗ này thế? Tống Nhã Hinh cười hỏi. Tôi, Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết chính mình sao lại ở đây nữa. Tâm trạng anh đang không tốt sao? Tôi đã nghe bố tôi nói chuyện. Tôi tin anh không phải người như vậy. Tống Nhã Hinh nói. Trên mặt Thẩm Bồi Xuyên không có hiện lên tâm trạng gì. Đưa tiền cho ông chủ nói. Trả tiền nước trước đã. Thanh toán tiền xong, hai người rời khỏi cửa hàng nhỏ. Thẩm Bồi Xuyên hỏi, sao cô lại chạy tới nơi này chứ? Cách Trương.